Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, sức sản xuất bão táp. Ngoặc kép, màu xanh lá âm trầm thâm mưu không nói nữa, chỉ bất quá trong mắt hung ác nham hiểm càng sâu mấy phần. Hiển nhiên trung tướng quyết định này không cách nào làm cho hắn hài lòng. Hắn thậm chí còn nghĩ hét lớn một tiếng hỏi. Lùi lại không lùi, chiến lại không chiến, đây là ý gì? Từ chiến thuật học được nói, không có so đây càng hỏng bét quyết định, chỉ bất quá có ít người so với hắn nghĩ càng sâu. Màu vàng tóc ngắn nữ tham mưu khinh miệt nhìn hắn một cái. Loại này sẽ chỉ từ quân sự góc độ nhìn vấn đề người thật sự là khó mà câu thông. Hắn liền không có nghĩ tới một khi tướng quân truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Tương lai chính trị sinh mệnh làm sao bây giờ? Có một số việc ngươi có thể làm, lại không thể nói, một khi loại này mệnh lệnh từ tướng quân bên trong miệng truyền đạt. Như vậy cái này vốn hẳn nên chết 10 vạn người bô ỉa liền lập tức chụp tại tướng quân trên đầu. Hắn cũng không cần về hưu, trực tiếp đi quân sự trong ngục giam dưỡng lão đi. Trong cuộc chiến tranh này địch nhân lớn nhất không chỉ có riêng là tại viên tinh cầu này phía dưới. Còn có quê hương của bọn hắn à. Nhân loại thế nhưng là nội đấu lợi hại nhất chủng tộc. Tại tướng quân mệnh lệnh dưới, vốn đã tán đi nhiệt lượng, lần nữa mở ra run che đậy chậm rãi đóng cửa. Tụ năng lượng pháo tất cả mặt kính chậm rãi tắt đi. Vì mình chính trị sinh mệnh mà hạ lệnh từ bỏ pháo kích trung tướng phạm vào đời này sai lầm chí. Mạng nhất, bọn hắn cũng không rõ ràng bầy trùng nội bộ phát sinh kinh biến. Cho nên làm ra phán đoán sai lầm, nếu như hắn một hơi đem toàn bộ nơi đóng quân toàn bộ hủy đi. Chẳng những tiêu diệt đại lượng trùng tộc sinh lực quân, hơn nữa còn sẽ hủy đi chính bọn hắn sinh sản thiết bị. Trước đó chưa từng có người cảm thấy trùng tộc có thể đem sinh sản thiết bị lợi dụng. Trùng tộc sức sản xuất cùng nhân loại sức sản xuất hoàn toàn không phải một loại đồ vật. Nhưng khi vương trùng xuất sinh đằng sau, loại cục diện này liền triệt để bị cải biến. Nhân loại mỗi một tòa mô hình nhỏ lò phản ứng nguyên tử đều là trùng tộc tình thế bắt buộc đồ vật. Có đồ chơi kia à? Trùng tộc liền có thể ở cái tinh cầu này mọc lên như nấm. Mà tòa kia vì toàn bộ căn cứ cung cấp nguồn năng lượng cỡ lớn lò phản ứng nguyên tử càng là vương. Trùng ắt không thể thiếu. Nó ở chỗ này chút xuống nhiều như thế binh lực. Cũng không phải vì tiêu diệt nhân loại lô cốt đầu cầu. Càng quan trọng hơn là sản xuất lực. Sức sản xuất. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Nhân loại không kiệt nguồn năng lượng mang tới sức sản xuất mới là nó cần có. Côn trùng sinh mệnh nó ngược lại muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhân loại hoàn toàn không có biết rõ ràng chiến lược của nó mục tiêu. Cho nên phạm vào cực lớn sai lầm. Đám trùng chiếm cứ cái trụ sở này đằng sau chẳng những không có đi. Ngược lại bắt đầu lôi kéo lên cái này cực lớn căn cứ. Nhân loại kiến trúc hoàn toàn chính xác 10 phần kiên cố. Nhưng là tại Dơ Linh nằm đấm trước mặt lại không biện pháp ngăn cản quá nhiều dưới. Làm cửa kiên cố đến liền Dơ Linh nằm đấm đều mở không ra thời điểm. Tự bạo chuồn chuồn liền lên tràng. Một cái tự bạo chuồn chuồn nổ không ra. Chồng chất đến số lượng nhất định đằng sau vẫn chạy không khỏi một kiếp. Lấy kiến trúc nội bộ làm phòng ngự tuyến căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Côn trùng số lượng không ngừng mà chen chúc tiến vào trong. Sau đó thẳng đến nhân loại giết bất động, đánh xong tất cả viên đạn mới thôi. Loại này thương vong chung vào một chỗ còn không bằng một tòa artillery sentinel cho trùng tộc mang. Tới thương vong càng lớn, mà giết sạch chống cự nhân loại đằng sau. Từ bỏ chống lại tuyệt vọng nhân loại đóng gói mang đi. Cỡ nhỏ tụ biến lò đóng gói mang đi. Còn có cái gì khác thất thất bát bát đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi. Nói thật nhân loại khoa học kỹ thuật đột phá khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân đằng sau. chiến tranh hậu cần cũng chỉ có nhân loại ăn uống ngủ nghỉ tăng thêm xương vỏ ngoài trang giáp. Những vật này, pin bao cùng điện từ pháo phối hợp làm cho nhân loại hậu cần áp lực nhỏ đến cực hạn. Mỗi một cái điện từ pháo viên đạn kỳ thật đều là nhỏ bi thép. Mà loại này nhỏ bi thép một cái nguyên bản thuốc nổ vũ khí thời đại 30 phát hộp đạn súng ống có thể chứa hơn 100 phát, giống như là cùng chủng tộc loại này cường độ cao chiến đấu bên trong. Liền xem như siêu viễn trình tác chiến, có thể đánh không 5 cái hộp đạn người cũng lác đác không có mấy, đây là bởi vì điện từ pháo xạ tốc muốn so phổ thông thuốc nổ súng trường càng nhanh. Pin bao, xương vỏ ngoài, điện từ pháo, trừ cái đó ra, cũng chính là ăn uống ngủ nghỉ các hạng hậu cần thiết bị. Đương nhiên không trung pháo hạm cùng máy bay chiến đấu các hạng pháo cũng phải cần đơn độc tách ra. Bất quá đối với đám trùng tới nói đều không khác biệt. Toàn bộ đều là khẩu phần lương thực. Vương trùng tuyệt đối sẽ không giống như là trong phim ảnh như thế. Để đám trùng đi lấy nhân loại vũ khí cùng nhân loại tác chiến. Không nói những cái khác, hậu cần cùng sinh sản đều bị nhân loại nắm giữ trong lòng bàn tay. Côn trùng dựa vào cái gì cùng nhân loại đấu a? Nó thà rằng chế tạo một cái có thể phun ra điện từ pháo côn trùng đi ra, cũng không nguyện ý cầm nhân loại vũ khí đi cùng nhân loại chiến đấu. Quá mức ngu xuẩn, đám trùng nắm đấm năng lực công phá không được. Phá nhà ngược lại là một tay hảo thủ. Thuần thục đem những cái kia kim loại toàn bộ đều gõ xuống sau đó mang đi. Tụ biến lò cũng một cái đều không buông tha. Nhào nhào nạy ra đi. Đi qua lên một lần cỡ nhỏ điểm hạ cánh khiêu động đằng sau. Thông qua cộng đồng kết nối, đám Zerg linh đối với chuyện này đã là xe nhẹ đường quen. Bọn chúng con kiến dọn nhà liên tục không ngừng đem những cái kia vật tư chuyển về trong sơn động. Vương trùng cũng sẽ không tại nhân loại nguyên bản nơi đóng quân xây dựng cơ sở tạm thời. Làm phản kháng nhân loại đều chết sạch đằng sau. Toàn bộ nơi đóng quân ngược lại ngoài dự liệu an tĩnh lại. Đám trùng bản thân là không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cho nên toàn bộ trong doanh địa chỉ có đám trùng đi đường tất tất tác tác thanh âm. Đám nhân loại ngẫu nhiên có bị phát hiện người phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Sau đó liền lập tức bị chạy đến người bắt giữ cho trói thật chặt. Phong rơi mất miệng, sau đó bị trở đi. Tại người không biết nội tình loại trong đầu rất tự nhiên mà nhưng liền não bổ ra bị phát hiện sau. Đó bị giết chết, chân tướng. Mà bọn hắn loại này bởi vì hoảng sợ mà tản ra đủ loại hóa học mùi nhân loại tìm tới bọn hắn ngược. Lại biến thành dễ dàng. Vương trùng đứng tại trạm gác cao bên trên, nụ cười trên mặt cơ hồ đều muốn không che giấu được. Nó tại nhân loại trên mẫu hạm não trùng rõ ràng cảm giác được nhân loại chỉ huy nhóm từ bỏ tiếp tục đả kích dự định. Đã như vậy lời nói đám Zerg linh liền có thể chậm rãi phá nhà, tinh tế đem nhân loại tụ biến lò đóng gói mang đi. Sau đó nó rất tự nhiên mà nhưng động cải tạo mẫu trùng suy nghĩ. Nếu như mẫu trùng có thể vừa đi vừa sinh sản lời nói, không cần quá nhanh, đây quả thực là cái di động căn cứ được không? Nếu như đem cỡ nhỏ tụ biến lò lắp đặt đến mẫu trùng trên thân, đại bộ phận mẫu trùng đều có thể trực tiếp tại trong vòng 5 phút sinh sản đại lượng Zerg linh. Nhảy trùng hoặc là tự bạo chuồn chuồn. Những thứ này di động căn cứ đi tại đường hầm bên trong. Đơn giản liền có thể giống như là bom người dưới đường đi trứng. Nhân loại tới gần hang động liền đi sâu một điểm. Nhân loại rời xa hang động liền hướng mặt đất đi. Tại ở gần cửa động địa phương đẻ trứng đẻ trứng. Lo gì chủng tộc đại quân không thành hình a? Ánh mắt của nó càng ngày càng sáng tỏ. Lại mở ra chính mình hai cái cánh. Bên trong cuốn rúc vào cùng nhau cánh màng chậm rãi mở rộng ra đến. Biến thành hai đôi cánh. Liền thấy cánh của nó nhanh chóng chấn động. Rất nhanh liền nhanh đến nhìn không thấy tần suất. Các ngươi về trước đi. Ta đi một chút liền đến. Nó nói ra. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.